Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 699, châm chọc. Canh 2, thuyền lớn đậu ở, trên thuyền huyền y thanh niên người nhẹ nhàng nhảy xuống, tại bến sông hoàn thành một cái hình quạt, hộ vệ ở đầu thuyền vị trí, bọn họ cặp mắt lấp lánh, đề phòng nghiêm ngặt. Xung quanh xem náo nhiệt Chu gia đệ tử cùng bọn chúng ánh mắt vừa giao nhau, không ngừng bận rộn thu hồi, không còn dám chăm chú nhìn. Bọn họ nhãn quang thật giống như quả chùy một dạng, quấn lại mắt đau. Lãnh Phi nhíu mày một cái, lẽ nào Tử Dương động đệ tử đều như vậy vênh váo hung hăng? Ánh mắt của hắn bình thản, cùng một cái huyền y thanh niên ánh mắt chạm nhau. Không có né tránh, kia huyền y thanh niên hẹp dài gương mặt, cặp mắt hẹp dài, lộ ra mấy phần âm nhu lại có vài phần sắc bén. Nhất thời cặp mắt hàn quang tăng vọt, hắn vô pháp dễ dàng tha thứ Chu gia đệ tử bất kính như vậy. Coi là đối với Tử Dương động mạo phạm, phía dưới gia tộc liền chắc có hạ vị giả tự giác. Hắn tiến lên trước một bước, trầm giọng quát lên. Ngươi là người nào? Lãnh Phi chắp tay nhàn nhạt nói. Hồ Thiếu Hoa, không phải Chu gia đệ tử. Sắc mặt hắn càng ngày càng âm trầm nói. Hồ Thiếu Hoa, hắn mơ hồ nghe qua danh hào này. Bên cạnh một cái mặt tròn thanh niên quát lên. Vậy cái cùng Lục sư huynh giao thủ qua Hồ Thiếu Hoa? Lãnh Phi gật đầu. Ngươi không phải Tống gia đệ tử sao? Mặt tròn thanh niên nghi ngờ nói, làm sao chạy đến rồi Chu gia? Bọn họ cũng đều biết Chu gia lần này ám toán Tống gia, nhớ phải suy yếu Tống gia, đặt vững mình đệ nhất gia tộc địa vị. Đáng tiếc không có thể thành công, cũng là bởi vì cái này mới gia nhập Tống gia Hồ Thiếu Hoa. Lãnh Phi cười một tiếng, ta như thế nào đi vào Chu gia? Còn không nhất định hướng về các ngươi bẩm báo đi. Lẽ nào chúng ta Tống gia đệ tử liền chút điểm này tự do cũng không có? Hắn quét chung quanh một cái, nhàn nhạt liếc nhìn đám này vênh váo hung hăng huyền y thanh niên. Lô trưởng lão tôn quý như thế, gia tộc chúng ta đệ tử nhìn liền đều không thể liếc mắt nhìn. Hắn lời này bình thản ung dung, chậm chậm truyền đi rất xa, vang vọng toàn bộ Chu gia đệ tử bên tai, nhất thời rước lấy phức tạp ánh mắt. Bọn họ tức giận Lãnh Phi coi như là địch nhân, nhưng đối với những lời này lại cảm thụ lây. Đám người này cũng quá ngạo mạn, liếc mắt nhìn cũng không được. Làm can, hẹp dài mặt thanh niên quát ngắn nói, ngươi chỉ là một cái gia tộc đệ tử, lại dám vô lễ như thế, ngươi làm can. Lãnh Phi quát ngắn, chủ muốn thế nào thì khách thế đó, các ngươi thân là khách nhân, dĩ nhiên bá đạo như vậy, nơi này là Chu gia, không phải các ngươi Tử Dương động, muốn chơi uy phong, trở về các ngươi Tử Dương động đi. Ngươi, hẹp dài mặt thanh niên sắc mặt đỏ lên, Lãnh Phi khinh thường nhìn đến hắn, lắc lắc đầu nói, ỷ là Tử Dương động đệ tử liền tác uy tác phúc. Cũng không nhìn một chút ngươi bản sự của mình. Hẹp dài mặt thanh niên tiến lên trước một bước, song tay nắm chặt, lồi lên gân xanh. Lãnh Phi hừ nói, làm sao, ngươi muốn động tay? Ngươi, hẹp dài mặt thanh niên sắc mặt càng ngày càng âm u, đỏ bên trong mang theo tử, cặp mắt hàn quang bắn tán loạn, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về bên này. Chỉ có trong thuyền lớn hoàn toàn yên tĩnh, thật giống như không có ai một dạng. Lãnh Phi bình tĩnh nói, khuyên người đừng tự rước lấy. Hắn vừa nói chuyện, liếc mắt nhìn đối diện thuyền lớn, âm thanh chậm chậm mà ra, truyền khắp tứ phương, toàn bộ đảo nhỏ đều nghe đến. Mặt tròn thanh niên kéo một cái hẹp dài mặt thanh niên, thấp giọng nói, từ sư huynh, quên đi. Đừng chấp nhặt với hắn. Hẹp dài mặt thanh niên gắt gao chừng nháy mắt Lãnh Phi. Lãnh Phi khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, không có bản lãnh kia, cũng đừng cuồng ngạo thế này, thật giống như thiên hạ đệ nhất một dạng. Hồ Thiếu Hoa, người cũng bớt tranh cãi một tí thôi. Mặt tròn thanh niên nói, người chẳng lẽ muốn cho Tống gia các người chuốc họa? Lãnh Phi bật cười nói, ta nói mấy câu chính là cho Tống gia chuốc họa sao? Chúng ta Tống gia không phải Tử Dương Động nô tài, không phải chỉ là tùy tiện một cái Tử Dương Động đệ tử liền có thể nắn bóp được một tấm khéo nói. Tiếng gào to bên trong, một đạo nhân ảnh chui ra khoang thuyền, đã xuất hiện ở Lãnh Phi bên cạnh, chính là một cái khôi ngô lão giả cao lớn, tóc đen râu đen, mắt to mày rậm, cặp mắt tinh mang tăng vọt, uy thế như hổ. Lãnh Phi ôm quyền bình tĩnh nói, chính là Lư Phi bằng trưởng lão, nhìn đến ngươi cũng không có đem lão phu coi ra gì. Lư Phi bằng trầm giọng nói, cặp mắt như ưng nhìn chằm chằm đến hắn. Lãnh Phi cười một tiếng, ta Hồ Thiếu Hoa từ trước đến nay lấy võ công luận cao thấp, không thôi chức vị quyền thế, không biết Lô trưởng lão võ công làm sao. Hắn vừa nói chuyện, mười mấy con cự trưởng đã ngưng hiện tại Lư Phi bằng đỉnh đầu, nhanh chóng tụ lại vì một con tỏa ra ánh sáng lung linh cự trưởng, treo ở Lư Phi bằng đỉnh đầu hai trượng nơi, bất cứ lúc nào liền muốn vỗ xuống. Lư Phi bằng ngạc nhiên nói, Hồ Thiếu Hoa, người thật lớn mật a. Lãnh Phi nói, Lô trưởng lão ngươi cũng muốn dựa vào các ngươi Tử Dương Động tới đè người. Tử Dương Động khi nào thành loại này, chỉ muốn ỷ thế hiếp người, cũng không dám lấy ra bản lĩnh thật sự tới dọa người. Lư Phi bằng nhìn từ trên xuống dưới hắn, ngươi xác thực lá gan không nhỏ. Lãnh Phi nói, Lô trưởng lão, hà tất nói nhiều, đánh hay là không đánh? Hồ Ly công tử, phương xa truyền đến một tiếng khẽ kêu, Chu Tĩnh Di khinh doanh mà đến. Chu gia đệ tử nhanh chóng tránh ra một con đường, để cho nàng không trở ngại chút nào đi tới Lãnh Phi phụ cận. Lãnh Phi ôm quyền xá, Tĩnh Di cô nương, các người đều là Chu gia khách nhân, còn là đừng động thủ tốt. Chu Tĩnh Di nhàn nhạt nói, nếu không mọi người rất khó coi. Lô trưởng lão, mời a. Lư Phi bằng ha ha cười nói, Tĩnh Di cô nương, vẫn là ngươi thông tình đạt lý, lần này chuyện nghe nói là tay ngươi bút. Chu Tĩnh Di nói, đều là hiểu lầm mà thôi, bằng không Chu Phương Huyền cũng sẽ không theo bọn họ tụng lại. Lư Phi bằng cười nói, cái nào Chu Phương Huyền, ta từ nhỏ chiếu cố một cái hài tử trẻ tuổi nóng tính, cũng đi tìm Hồ Thiếu Hoa phiền toái. Chu Tĩnh Di khẽ gật đầu một cái, bị dạy dỗ một trận, hiện tại cuối cùng thành thật xuống. Lô trưởng lão, mời vào đi đàm luận. Rất tốt, Lư Phi bằng ha ha cười nói, ngã phải thật tốt nghe một chút. Hắn liếc mắt nhìn Lãnh Phi, Hồ Thiếu Hoa, thật muốn động thủ, chúng ta tìm một không có ai địa phương hào hào luận bàn một phen. Lãnh Phi khẽ cười một tiếng, không nói gì. Lư Phi bằng tuy là trưởng lão, tu vi còn không bằng Lục Trầm Thủy, khả năng có càng nhiều quỷ dị thủ đoạn kỳ dị võ công, lại không tạo thành uy hiếp. Lô trưởng lão, mời. Chu Tĩnh Di né người chào đón, gia chủ đang ở trong điện cung kính chờ đợi đi. Đi thôi, Lư Phi bằng nói. Chu Tĩnh Di đối với Lãnh Phi nói, Hồ Ly công tử, nếu có chỗ thất lễ xin hãy thứ lỗi. Lãnh Phi ôm quyền xá, Lư Phi bằng hướng theo Chu Tĩnh Di đi xa. Lãnh Phi chắp tay đứng tại chỗ, đỉnh đầu cự trưởng biến mất. Mọi người chưa cùng đến đi, rối rít tại vốn là đánh giá Lãnh Phi. Lãnh Phi cười một tiếng, chê cười chư vị, Hồ Ly công tử, tốt lắm. Một cái khôi ngô thanh niên to con trầm giọng nói, thật cứng cỏi, ta có Hồ Ly công tử võ công cũng dám cứng như thế, ngươi thực có can đảm. Có cái gì không dám, đánh thôi. Nói tới dễ dàng, có mạnh như vậy võ công, Chu gia còn có thể cho phép hạng ngươi? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Lãnh Phi âm thầm gật đầu, nhìn đến Chu Gia Lửa có sẵn không yếu, ngày thường là chịu đủ rồi Lưu Phi bằng bọn họ ngông cường. Một mực chịu nhục đi, mình xem như thừa dịp điểm một cây đuốc, để bọn hắn cùng Lưu Phi bằng khoảng khởi hiềm khích, tương lai tổng có cơ hội xích mích. Hai, lần này nhìn đến khí thế hung hung, sợ là tới hỏi tội, vậy thì như thế nào? Ai biết có cần hay không lại bồi một số tiền lớn. Vị này Lô trưởng lão cũng quá lòng tham. Không có cách nào a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.